Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, chương 1143, cực điểm cường thế. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, bất quá, liền xem như 49 phân, cũng đầy đủ kinh khủng, có thể thấy rõ ràng, kia 49 cái nguyệt thần cung nữ tử, tại Tô Trần đánh ra 4 quyền về sau. Sắc mặt đều trong nháy mắt tái nhợt một cái độ, nhưng còn là đang kiên trì. Đồng thời, các nàng lần nữa vung vẩy trường kiếm, có càng nhiều kiếm mang, tựa như là nhiên liệu đồng dạng, thêm vào trong kiếm trận, những cái kia kiếm mang dập dờn mờ mịt, cho người ta một loại vô cùng quỷ dị khí tức. Cùng một thời gian, Ngô Yến khinh hét lên, "Giết, theo ta giết." "Vâng." Tứ cung chủ Gia Cát Hoa Cầm, ngũ cung chủ Tôn Thủ Tiêu, lục cung chủ Triệu Kiếm Mỹ, tất cả đều trọng trọng gật đầu, sắc mặt nghiêm túc đến rồi cực hạn, ngay cả đại cung chủ cùng nhị cung chủ đều trọng thương. Sống chết không rõ, ngay cả nguyệt thần cung trấn cung chi bảo đều nát, ngay cả nguyệt thần đại trận đều lấy ra, nguyệt thần cung thật đến rồi thời khắc sinh tử. Nhất định phải liều mạng. Ngô Yến Khinh, Gia Cát Hoa Cầm, Tôn Thủ Tiêu, Triệu Kiếm Mỹ 4 người đều là nửa bước hằng cổ cảnh cường giả. So với Trương Thanh Lãnh cùng Chu Hải Lâm kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Các nàng liều mạng, trên thực tế cũng là mảy may tác dụng không có. Cũng chính bởi vì biết sự thật này, Ngô Yến Khinh mới có thể để Nguyệt Thần đại trận xuất động. Vây khốn Tô Trần, để Tô Trần trở thành thú bị nhốt. Như vậy, các nàng coi như thực lực yếu một chút, cũng không phải không thể giết chết Tô Trần. Đều dùng hết toàn lực, không cần lưu thủ, cái này đáng chết tạp chủng. Quá mạnh, Ngô Yến Khinh khàn giọng lại nói. Gia Cát Hoa Cầm, Tôn Thủ Tiêu, Triệu Kiếm Mỹ trọng trọng gật đầu. Sau một khắc, 4 người đột nhiên thân hình khẽ động, mờ mịt tại trời, lại là đi thẳng đến Tô Trần hướng trên đỉnh đầu. Giờ phút này, Tô Trần bị vây ở trong trận pháp, căn bản công kích không đến phía trên, là các nàng cơ hội tốt nhất. 4 người bay lên không, sắc mặt trịnh trọng, điên cuồng xúc thế, khí tức trên thân càng phát sôi trào. Giờ phút này, đại điện bên trong một chỗ ngoặt, tỷ, ngài ra tay đi, lão đại bị nhốt rồi. Có nguy hiểm, Trần Nhưỡng nóng nảy cầu xin bên cạnh Trần Yên. Không cần, Trần Yên lắc đầu, không cần, hắn còn chưa tới cực hạn. Thế nhưng là, Trần Nhưỡng sốt ruột chết rồi. Nhìn kỹ hắn nói, hắn thật nhịn không được. Ta sẽ ra tay, Trần Yên nghiêm túc nói. Nàng chính là muốn nhìn một chút Tô Trần thực lực cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nói thật, vừa rồi, Tô Trần dây bại Trương Thanh Lãnh cùng Chu Hải Lâm. Thật làm nàng sợ, quá kinh khủng. Nàng lúc đầu cảm thấy, Tô Trần coi như đánh bại nàng, cũng liền thực lực mạnh hơn một chút. Nhưng bây giờ xem ra, ít nhất là nàng thực lực gấp đôi, thậm chí còn không chỉ đại chất nữ. Ngươi không nóng này sao được? Trần Nhưỡng lại nhìn về hướng một bên bị đế khung ôm tiểu Thủy Lam. Có chút quái dị hỏi. Bảo bối sẽ nói. Ba ba là vô địch sao? Tiểu Thủy Lam hoàn toàn chính xác một chút xíu đều không nóng này. Người khác không rõ ràng. Nàng cái này làm nữ nhi lại biết. Còn có cửu U-A-Di đâu? Nếu như ba ba thật đến rồi cực hạn. Có thể mượn dùng cửu U-A-Di lực lượng. Hiện tại, ba ba căn bản không có mượn dùng cửu U-A-Di lực lượng. Khẳng định là còn chưa tới cực hạn đâu. Không có chút nào nguy hiểm. Lại nói, ba ba sắc mặt một chút cũng không có gặp được cảm giác nguy hiểm. Liên quan tới cửu U, chỉ có Tiểu Thủy Lam một người biết. Trên thực tế, cũng không phải Tô Trần nói. Mà là Tiểu Thủy Lam sinh ra liền biết. Đến cùng vì sao biết đến Tô Trần cùng cửu U cũng không biết. Tựa hồ Đây là thuộc về tiểu thủy lam, một loại năng lực đặc thù. Chớp mắt về sau, tử khí chi kiếm, linh huyết chi kiếm, nhất kiếm cửu sát, tiên hạc kiếm quang, ngoặc kép, Ngô Yến Khinh bọn bốn người. Rốt cục xúc thế đến rồi nhất cực điểm, bỗng nhiên xuất thủ, cùng thời khắc đó, bốn kiếm, đỉnh phong bốn kiếm, tất cả đều khóa chặt Tô Trần, tinh chuẩn đến cực điểm. Cái này bốn kiếm, rõ ràng rất không dễ dàng. Chí ít, tại Ngô Yến Khinh bốn người đánh ra cái này bốn kiếm về sau, đều có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Bốn đạo kiếm mang, tựa như là đoạt mệnh thần quang, bỗng nhiên phiêu động, thoáng cái chui vào trong kiếm trận. Không tốt, Trần Yên biến sắc, nhưng là không kịp rồi. Nàng đang chờ Tô Trần phá trận đâu. Thật không nghĩ đến, thẳng đến Ngô Yến Khinh tứ nữ đều xuất kiếm, Tô Trần lại còn không có phá trận thành công, mà cái này bốn kiếm đã liền muốn chui vào Tô Trần trong thân thể. Nàng hiện tại chính là nghĩ muốn ngăn cản, đều có chút không còn kịp rồi. Bất quá, coi như không kịp, vẫn là phải liều một phen. Nàng trực tiếp liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy Tô Trần sắc mặt kỳ quái, vẫn như cũ là yên lặng. Đã tính trước sắc mặt, chuyện gì xảy ra? Nàng xinh xinh nhịn được xuất thủ, muôn người chú ý dưới. Phốp, phốp, phốp, phốp, bốn kiếm rõ ràng chui vào Tô Trần trên thân. Trần Yên sắc mặt tái nhợt ba phần, Trần Nhưỡng càng là thoáng cái sửng sốt. Ngược lại là Đế Khung cùng Tiểu Thủy Lam vẫn không có cái gì lo lắng cùng sợ hãi, chỉ có đau lòng. Chết tốt lắm, Ngô Yến Khinh kích động gào thét. Đáng chết tạp chủng, ngươi đáng chết a! Bởi vì Tô Trần, đại cung chủ cùng nhị cung chủ trọng thương, tương đương phế đi, Nguyệt Thần cung tổn thất nặng nề. Có lẽ sự kiện lần này kết thúc về sau, đều muốn từ cấp 3 thế lực bên trên rơi xuống, đều là bởi vì Tô Trần. Hận thấu xương a, mà đại điện bên trong, kia mấy ngàn cái thanh niên tài tuấn thì là ánh mắt lấp lóe, có người thì đáng tiếc, có người thì kích động, có người thì may mắn, có người thì cười lạnh, có người thì nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, máu tươi từ Tô Trần trên thân tràn ngập ra. Bốn đạo rõ ràng vết kiếm tại Tô Trần cổ, ngực, cái trán, trên bờ vai. Có thể Tô Trần mặc nhiên đứng ở nơi đó, vậy mà không có chết. Đồng thời, ánh mắt vẫn như cũ tinh sáng tinh sáng. Chuyện gì xảy ra? Ngô Yến Khinh bốn người, đầu tiên là kích động, sau đó là lạnh, dần dần lạnh, trái tim đều bị đông cứng. Sắc mặt của các nàng thoáng cái thương chìm thương trầm, nhìn chằm chằm Tô Trần, khống chế không nổi lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, cái này tiểu tạp chủng, rõ ràng chúng rồi các nàng bốn kiếm, vì sao không có chết? Vì sao? Không nên a, có thể sự thật chính là, Tô Trần tựa hồ thật không có chết, trên người huyết khí vẫn như cũ vô cùng tràn đầy, hoàn toàn không có một tia tử khí, ánh mắt cũng vô cùng chói mắt. Tốt không thể tốt hơn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng bảo là Ngô Yến Khinh bốn người. Đại điện bên trong, những cái kia kiến thức rộng rãi mấy ngàn cái đám công tử ca, cũng đều trợn tròn mắt, tựa như là thấy quỷ. Bọn hắn trước kia chưa từng có gặp được loại tình huống này. Tất cả mọi người trong mắt đều muốn đụng tới. Không nhúc nhích, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Rất nhanh, đám người phát hiện một cái làm người sợ run sự thật, Tô Trần trên người kia bốn đạo vết kiếm tựa hồ tại cấp tốc khép lại, mắt thường đều có thể thấy khép lại, một hai cái hô hấp sau, những cái kia vết kiếm tựa như là ở giác đồng dạng, biến mất, mà Tô Trần lại cười. Trên thực tế, nếu như hắn muốn, phía trước hắn liền có được trực tiếp đập phá cái này 49 nữ tử tạo thành Nguyệt Thần đại trận.